Chồng tớ ở dày thật, nhưng không phải là một người vô dụng. Không có tệ đến vậy đâu, Trương Kỳ Mạt giải thích. Ấy Kỳ Mạt, cậu còn giải thích làm gì nữa, đều là bạn bè với nhau, có chuyện gì phải che giấu chứ. Tớ đã hỏi thăm kỹ rồi, chồng cậu tên là Lâm Ẩn đúng không? Ninh Tiểu Thành ra vẻ như cái gì cũng biết, thong thả nói. Tên Lâm Ẩn kia nổi tiếng là con rể vô dụng ở thành phố Thanh Vân, còn là một gã chuyên ăn bám váy đàn bà, nổi danh là trai bao đấy. Sang mặt Trương Kỳ Mạt tái xanh, chốc lát không thể ngờ rằng Ninh Tiểu Thanh lại lật tẩy không chút nề nang gì như vậy. Nhưng trên thực tế, Lâm Ẩn thật sự không phải là loại người như trong miệng người ta đồn đại, cô hiểu rất rõ chuyện này. Trương Kỳ Mạt không hiểu Ninh Tiểu Thành nói như vậy là có ý gì, còn nói ngay trước mặt nhiều bạn bè như vậy, rõ ràng là muốn làm cho cô xấu hổ mà. Nhớ hồi học đại học, cô là bạn cùng phòng của Ninh Tiểu Thanh, quan hệ của cả hai vẫn rất tốt mà. Hà Kỳ Mạt, cậu gả cho một thằng chuyên ăn bám phụ nữ à? Đúng là không thể tin nổi. Đúng là lạ thật đấy, sao lại có chuyện như vậy được chứ? Đáng tiếc quá đi mất. Kỳ Mạt là hoa khôi của trường đại học thủ đô chúng ta, là thần tượng của toàn trường, sao lại lầm vào kết cục này? Ây Kỳ Mạt à, cậu nghĩ sao vậy chứ? Năm đó học đại học, thanh niên trẻ tuổi tài giỏi theo đuổi cậu xếp hàng cũng không hết, vậy mà tốt nghiệp xong lại chọn gả cho một tên vô dụng. Theo tin tức Ninh Tiểu Thành tiết lộ ra, tất cả bạn học ở đây đều tỏ vẻ ngạc nhiên, bắt đầu bàn tán xôn xao. Có cô gái cười trên sự đau khổ của người khác, trên mặt mang theo vẻ mỉa mai, còn phần lớn các cậu trai thì cảm thấy đây là hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Bọn họ đã từng ôm mộng hão với hoa khôi trường đấy. Gần như không có ai nghi ngờ lời nói của Ninh Tiểu Thành, bởi vì thân phận của Ninh Tiểu Thành rất tôn quý, đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ là sự thật. Không phải như vậy, Tiểu Thành, tin đồn cậu nghe về Lâm Ẩn thật không hề giống nhau. Trương Kỳ Mạt giải thích, Lâm Ẩn không tệ như trong lời đồn đâu, anh ấy có tài lắm. Ninh Tiểu Thành không tỏ vẻ gì, chỉ cười khẩy rồi nói, Kỳ Mạt, cậu đừng có biện hộ nữa, ai cũng biết cả rồi. Tớ nghe từ một mối làm ăn ở thành phố Thanh Vân đấy, nghe người ta nói đã là người của thành phố Thanh Vân thì dù không quen Lâm Ẩn cũng phải nghe qua danh tiếng thằng ở rể rác rưởi của nhà họ Trương. Thế này rồi mà còn giả vờ được à? Nói xong Ninh Tiểu Thành lại nở nụ cười đắc ý. Cho dù Trương Kỳ Mạt là hoa khôi của trường thì sao chứ, cuối cùng cũng gả cho một tên rác rưởi mà thôi. Tất nhiên rồi Kỳ Mạt à, cậu đừng thấy xấu hổ, chuyện như vậy bọn tớ ai cũng lo cho cậu cả, muốn khuyên cậu đừng để tên rác rưởi ấy liên lụy bản thân. Ninh Tiểu Thành giả vờ có lòng tốt mà khuyên bảo. Đúng vậy đấy Kỳ Mạt à, nếu cậu không thích tên rác rưởi kia thì cứ đá phăng đi cho rồi. Đừng giấu làm gì, mọi người không cười nhạo cậu đâu. Nhóm bạn học đều hùa theo Ninh Tiểu Thành. Đề tài này vừa được Ninh Tiểu Thành nhắc đến là cả nhóm người ngồi ở đây đều bàn tán liên tục, ánh mắt nhìn Trương Kỳ Mạt đều trở nên đăm chiêu. Bọn họ cũng không hiểu Trương Kỳ Mạt có nhiều lựa chọn như vậy, tại sao cuối cùng lại gả cho một tên rác rưởi tên là Lâm Ẩn chứ? Cô từng được rất nhiều bạn trai ở đại học thủ đô có xuất thân danh giá, học lực tài giỏi theo đuổi như thế, nhưng luôn tỏ ra cao giá, không ngờ đã lâm vào hoàn cảnh này. E là đầu óc bị gì rồi? Kỳ Mạt à, tớ không tin cậu lại tự mình lựa chọn cái tên Lâm Ẩn rác rưởi kia. Nếu có gì khó xử thì cứ nói đi, mọi người chúng tớ giúp được thì sẽ giúp. Một thanh niên trẻ tuổi nói rất nghiêm túc. Kiểu huyện thành nhỏ như quê cậu, nghe nói cậu cũng được tính là người của một gia tộc nhỏ. Kiểu gia tộc nhỏ này thường có tư tưởng phong kiến. Chẳng lẽ cậu bị người trong gia đình hãm hại sao? Không, không phải như thế. Trương Kỳ Mạt vội giải thích. Tiểu Thanh và cả các cậu nữa, đừng nghĩ nhiều như vậy, không có nhiều uẩn khúc sâu xa như vậy đâu. Kỳ Mạt, chẳng lẽ cậu lại tự mình lựa chọn một người đàn ông vô dụng như vậy sao? Ninh Tiểu Thành giả vờ kinh ngạc mà nói. Chợt, vậy mắt nhìn người của cậu kém quá đi mất. Vẻ mặt Ninh Tiểu Thành ra điều châm chọc mà nói. Ấy, năm tháng qua là một con dao bén mà, nữ thần hoa khôi của trường năm đó vậy mà lại... Mọi người ở đây thay phiên nhau cảm thán, cảm thấy tiếc quá đi mất. Đường đường là hoa khôi của đại học thủ đô, sao lại thành ra như vậy chứ? Đừng nói năm đó, bây giờ nhìn lại đi nữa thì Trương Kỳ Mạt vẫn xinh đẹp tuyệt trần, hoàn toàn có khí chất của thần tiên. Nhưng lại bị một đống rác nào đó đoạt lấy, đúng là không có lẽ phải mà. Chuyện này... Thật đấy, Lâm Ẩn không phải như trong lời đồn đâu. Trường Kỳ Mạt cũng không biết nên giải thích thế nào. Ninh Tiểu Thanh cứ cắn lấy chủ đề này không buông, quả thật khiến cô ra sầm mặt mũi, cũng không thể phản bác lại. Cô từng chứng kiến năng lực của Lâm Ẩn, anh không phải là người như trong lời đồn đại ở bên ngoài. Được rồi Kỳ Mạt, tôi cũng không hiểu nổi, sao cậu lại đi biện hộ cho một cái tên rác rưởi vậy chứ? Thứ đó thì có gì tốt, đã là rác thì thôi đi, lại còn ra ngoài ăn bám đàn bà. Cậu nói thử xem, ở tỉnh Đông Hải đó rốt cuộc cậu đã sống những ngày tháng khổ sở như thế nào? Ninh Tiểu Thành lắc đầu thở dài rồi nói, trông điệu bộ vô cùng quan tâm đến Trương Kỳ Mạt. Đúng đấy, ôi chao, tôi càng nghe càng thấy giận. Sao Kỳ Mạt cậu lại gả cho một tên rác rưởi không biết xấu hổ như thế chứ? Đúng là khiến bạn học cũ như bọn tớ phải đau lòng cho mà. Phải đó Kỳ Mạt à, cậu đừng nghĩ mọi người là đồ ngốc nhé. Còn bảo Lâm Ẩn có bạn bè ở thủ đô giúp cậu xử lý chuyện kinh doanh đá quý ở đây nữa chứ. Còn muốn mở chi nhánh ở thủ đô cơ. Cậu nghĩ bọn tớ ở thủ đô chưa từng ra xã hội làm ăn à? Mở một chi nhánh công ty đá quý ở thủ đô, ít nhất phải là mấy trăm triệu đấy. Trừ khi chỉ là mấy công ty làm giày da như này. Ninh Tiểu Thành tỏ vẻ hiểu biết mà lên mặt, còn lắc cổ tay rất đắc ý nữa. Mà này Kỳ Mạt, nếu Lâm Ẩn có tài như vậy, thì sao lại đi ở rể chứ? Sau mặt Trường Kỳ Mạt trông rất lung túng, cô bị Ninh Tiểu Thanh nói đến mức không thể phản bác được. Nhìn dáng vẻ khó chịu ấm ức của Trường Kỳ Mạt, Ninh Tiểu Thanh quả thật rất vui vẻ. Lúc này đây, trong lòng cô ta đều tràn đầy cảm giác thượng đẳng. Lúc học đại học, Ninh Tiểu Thanh luôn cảm thấy vầng hào quang của mình đã bị Trường Kỳ Mạt đọa mất. Ai ai đều bảo Trường Kỳ Mạt là nữ thần hoa khôi của trường, là sinh viên xuất sắc nhất. Nhưng mấy năm sau khi tốt nghiệp, ngoảnh đầu lại xem thử đi. Ninh Tiểu Thanh cô ta mới là con trời, là thiên kim của nhà tài phiệt Ninh Thị ở thủ đô, đi đến đâu đều được vô số người o bế. Còn Trương Kỳ Mạt phải kiếm sống ở nơi nông thôn hẻo lánh như tỉnh Đông Hải, còn gả cho một tên rác rưởi, đến thủ đô làm ăn, gặp phải mình thì toàn trưng ra dáng vẻ thấp kém biết bao. Kỳ Mạt, cậu đã bảo chồng mình có tài, vậy thì thế này đi, bây giờ cậu gọi anh ấy đến đây, giới thiệu cho bọn tớ một lượt. Rốt cuộc là người như thế nào mà lấy được hoa khôi của chúng tớ? Ninh Tiểu Thành lại tỏ vẻ bỡn cợt. Trong mắt cô ta, hoa khôi của trường là Trương Kỳ Mạt đây đã trở thành trò cười rồi. Thế không được đâu, Lâm Ẩn có chuyện bận rồi, cũng không quen biết gì với mọi người cả. Trương Kỳ Mạt từ chối, không muốn vì chuyện này mà đi quấy rầy Lâm Ẩn làm việc. Có gì mà bận chứ? Một cô gái trẻ tuổi nói. Kỳ Mạt à, chẳng lẽ cậu không nề mặt Tiểu Thanh sao? Các anh kia đang bàn chuyện làm ăn à? Nếu thế thì bảo anh ta đến đây đi. Bàn chuyện làm ăn với ai cũng không bằng Tiểu Thanh được đâu. Thế lực của Tiểu Thanh ở thủ đô mạnh cỡ nào chứ? Chỉ cần một câu nói thì không có hợp đồng nào là không được ký. Đúng vậy đấy Kỳ Mạn này. Bọn tớ rất tò mò tên rác rưởi trong truyền thuyết kia đấy. Anh ta có tư cách gì mà cưới hoa khôi của bọn tớ? Một thanh niên trẻ tuổi hùa theo. Lại còn bàn chuyện làm ăn. Kỳ Mạt, cậu không cần phải che giấu gì nữa. Cậu đến thủ đô mà đến cái xe cũng không có. Cái tên rác rưởi Lâm Ẩn kia làm việc kiểu gì đấy? Một tên trẻ tuổi ăn mặc thời thượng, châm chọc nói. Loại người này ấy mà, Kỳ Mạt cậu đừng có bảo vệ anh ta nữa. Đúng thế, để cho Lâm Ẩn qua đây tụ họp cái đi. Cho bọn này xem anh ta như thế nào. Nếu như đúng là tên con rể vô dụng như Tiểu Thành nói, dám ra ngoài bám lấy phụ nữ. Thì Kỳ Mạt à, tớ không ngại giúp cậu dạy dỗ anh ta một trận đâu. Một nam sinh khác kiêu ngạo nói. Thấy các bạn bắt đầu nháo nhào lên, Trương Kỳ Mạt không biết làm thế nào, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Ninh Tiểu Thành là người có thực lực nhất trong nhóm bạn này. Cô ta vừa mở miệng một cái là đám bạn học không hề do dự nói giúp cô ta. Kỳ Mạt, đừng có ngại nhé. Vừa hay tối hôm nay tớ có mời một bữa tiệc, mọi người có thể dẫn theo người thân tới tham dự. Cậu gọi chồng cậu Lâm Ẩn tới cùng đi. Ninh Tiểu Thành nói. Chính bản thân cậu cũng nói Lâm Ẩn không đến mức như mọi người hay đồn. Thế thì cậu gọi anh ta tới đi, chột dạ cái gì chứ? Vẻ mặt Ninh Tiểu Thanh tràn đầy ý trêu đùa, nhìn Trương Kỳ Mạt. Hôm nay không nhân buổi họp mặt bạn học, dẫm đóa hoa trước kia vô cùng nổi danh trong trường dưới chân, cô ta tuyệt đối không bằng lòng. Cô ta nhất quyết phải bắt Trương Kỳ Mạt gọi Lâm Ẩn qua đây cho mất mặt, như thế mới có thể thỏa mãn cảm giác ưu tú của cô ta. Đúng đấy Kỳ Mạt, không phải cậu muốn kinh doanh ở thủ đô à? Tiểu Thanh ở thủ đô có thế lực lớn như thế, một tay che trời. Cậu còn cần đi tìm người khác nữa sao? Cậu tìm tới vị thần lớn này là được rồi. Một nữ sinh bình phục nói. Tiểu Thành đã nói như thế rồi, kỳ mặt cậu cũng phải nể mặt cậu ấy chứ. Lại có thêm một nam sinh nói. Vẻ mặt của Trương Kỳ Mạt vô cùng khó coi, cô có chút hối hận khi tham gia buổi họp mặt này. Cô không ngờ chỉ mới tốt nghiệp có mấy năm không gặp, các bạn đã trở nên có khí thế thế này. Đến cả người bạn tốt trước kia là Ninh Tiểu Thành cũng trở nên kỳ lạ. Tóm lại là thay đổi hết rồi. Đúng lúc ấy, điện thoại của Trương Kỳ Mạt vang lên, hiển thị cuộc gọi đến của Lâm Ẩn. Trương Kỳ Mạt đang định đứng dậy ra ngoài cửa nghe điện thoại của Lâm Ẩn. Ninh Tiểu Thành ngồi bên cạnh, bỗng nhiên đưa tay cầm lấy điện thoại, vẻ mặt để ý trêu đùa nói. Ấy Kỳ Mạt, Lâm Ẩn chồng cậu gọi đến đúng không? Vừa hay tớ tự mình mời anh ta đến để xem anh ta có đồng ý không? Như thế cậu đỡ phải khó xử, ok chứ? Kỳ Mạt, cậu xem Tiểu Thành nề mặt cậu lắm đây nhé. Cậu phải biết rằng với thân phận của Tiểu Thành, ở thủ đô chẳng được mấy người cùng tuổi có tư cách nói chuyện với cậu ấy đâu. Một nữ sinh trẻ tuổi khác nhếch mày nói. Vẻ mặt Trương Kỳ Mạt hơi khác, cô bắt đầu cảm thấy tức giận. Còn chưa đợi cô mở miệng nói, Ninh Tiểu Thành đã dựa vào sau ghế, ung dung nhấc điện thoại của Trương Kỳ Mạt lên. Kỳ Mạt, anh đã sắp xếp ổn thỏa địa chỉ tòa nhà của công ty mới rồi. Anh nghĩ tòa nhà ở thành Trung Thiên Tinh bên kia rất ổn. Em xem lúc nào rảnh thì anh đi cùng em mua luôn một tòa nhé. Bên kia điện thoại vang lên giọng nói trẻ trung bình tĩnh. Chợt chợt, nghe giọng điệu cũng không nhỏ đâu nhỉ. Định mua một tòa nhà thương mại ở thành Trung Thiên Tinh. Anh có biết muốn mua được một tòa nhà ở thương mại chỗ đấy phải mất bao nhiêu tiền không? Điệu bộ của Ninh Tiểu Thanh cao ngạo vô cùng, không hề che đậy ý trầm trọc. Thành Trung Thiên Tinh, chỉ cần là người sống ở thủ đô đều biết đấy là khu vực trung tâm sầm uất nhất, là nơi có giá đất đắt đỏ nhất. Tùy tiện mua một căn nhà thôi cũng mất đến hơn 10 triệu, chứ đừng nói đến cả tòa nhà thương mại, có mà giá trên trời. Đương nhiên đối với Ninh Tiểu Thành mà nói, muốn giải quyết chuyện này cũng chỉ như tiêu một ít tiền lẻ mà thôi. Nhưng tên Lâm Ẩn vô dụng ngòi lên từ chỗ nhà quê Đông Hải, sao dám nói phét sợ thế nhỉ? Cô là ai? Kỳ Mạt đâu? Bên đầu kia điện thoại, giọng nói của Lâm Ẩn trở nên lạnh lùng. Ninh Tiểu Thành cười cợt, cô ta căn bản không hề để ý đến giọng nói của Lâm Ẩn đã thay đổi, khinh thường nói. Lẽ nào loại rác rưởi như anh đã lừa được Kỳ Mạt? Lại còn ra ngoài được bao nuôi? Bản thân đã không có bản lĩnh mà chém gió thì cứ như được mùa. Kỳ Mạt đang ở đâu? Lâm Ẩn lạnh giọng nói, giọng điệu của anh phảng phất sát ý. Lâm Ẩn, em đang ở bên cạnh, là bạn hồi đại học nhận điện thoại. Trương Kỳ Mạt đang ở bên cạnh nói là vì không muốn Lâm Ẩn phải lo lắng. Cô đưa điện thoại cho Kỳ Mạt đi. Giọng nói của Lâm Ẩn bình tĩnh một chút. Lâm Ẩn này, không biết lễ phép là gì cả. Đến một câu chào hỏi Tiểu Thành cũng không biết à? Một nữ sinh trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh lên tiếng. Thôi bỏ đi, tớ lười phải chấp nhặt với mấy loại rác như thế này. Ninh Tiểu Thành hờ hững nói. Lâm Ẩn, chúng tôi đều là bạn bè hội đại học của Kỳ Mạt. Tối nay tôi có tổ chức một bữa tiệc tối, anh mau qua đây nhé. Tôi không biết cô. Cô đưa điện thoại cho Kỳ Mạt đi. Lâm Ẩn nói. Cũng kiêu ngạo đây nhỉ. Ninh Tiểu Thanh lạnh lùng cười. Cô ta không biết tên Lâm Ẩn này còn giả vờ cái gì nữa. Dáng vẻ cô ta vô cùng khoa trương. Đến lúc gặp tận mặt mình rồi, biết được mình là thiên kim của tập đoàn Ninh Thị, thì tên đàn ông bỏ đi đấy mới biết sợ, sau đó sẽ phải quỳ xuống nghe theo vô điều kiện. Kỳ Mạt, cậu gọi Lâm Ẩn này qua đây đi. Ninh Tiểu Thành trầm giọng nói. Kỳ Mạt, em đang ở đâu vậy? Lâm Ẩn hỏi. Sắc mặt Trương Kỳ Mạt tỏ vẻ nghi ngờ, mở miệng nói. Em đang ở quảng trường thương mại Long Đằng. Lâm Ẩn, anh qua đây một chuyến đi. Tịt một tiếng, điện thoại đã tắt. Kỳ Mạt, EQ của Lâm Ẩn này cũng thấp quá nhỉ? Ninh Tiểu Thành rất không hài lòng nói. Đợi anh ta đến đây tớ sẽ thay cậu dạy lại, để anh ta hiểu được thế nào là tôn trọng. Ninh Tiểu Thành đã quen với việc ai cũng nói với cô ta giọng nịnh bợ, mà cái hành động coi thường của Lâm Ẩn này khiến cô ta cảm thấy rất bực mình. Tôi cũng nhìn ra được tố chất của tên Lâm Ẩn này rất kém, hơn nữa nói chuyện toàn cầm đèn chạy trước ô tô, đúng là làm trò cười cho người khác. Một nam thanh niên trầm trọng nói. Ở chỗ đấy trừ Ninh Tiểu Thành thì toàn bộ đều là những người thuộc tầng lớp tinh hoa của xã hội, cuộc sống ở thủ đô cũng không tồi. Nghe được Lâm Ẩn nói định mua cả một tòa nhà thương mại ở thành Trung Thiên Tinh mà không nhịn được cười. Dòng ít tiền nhất cũng phải lên đến 10 triệu mới có khả năng mua được,

giúp bạn bè có cơ hội kiếm tiền. Cậu đúng là người trọng nghĩa khí. Kỳ Mạt, đi thôi, mọi người cùng vào đi. Hôm nay nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của thằng vô dụng Lâm Ẩn này ra. Để loại người này sống chung với cậu, mình còn thấy ghê tởm nữa kìa. Đúng là thứ cặn bã. Ninh Tiểu Thanh vừa mới nói dứt lời, mọi người có mặt ở đây đều bắt đầu bàn tán rầm rộ. Sắc mặt Trương Kỳ Mạt hơi xa sầm, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận. Cô quay sang nhìn Lâm Ẩn. Sắc mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh như thường, anh nói với cô. Kỳ Mạt, đi ăn chung đi, chỉ là một bữa cơm mà thôi. Ninh Tiểu Thanh đưa một nhóm bạn học cũ ngầm ngành đi vào trong nhà hàng Long Đằng. Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt theo sau cùng. Phòng ăn ở tầng 3 trong nhà hàng Long Đằng. Ninh Tiểu Thanh đã bao sẵn cả tầng từ trước. Phòng ăn trên tầng này được trang trí rất độc đáo, chiếc đèn phong cách Tây tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, bàn ghế và dụng cụ ăn uống đều tương đối tinh tế, bốn bề toát ra vẻ sang trọng. Ninh Tiểu Thanh bước thẳng đến ghế chủ tọa, cô ta búng ngón tay, một nữ nhân viên phục vụ bước đến trước mặt cô ta. Loose is 8, pudding kiểu Pháp, trứng cá muối, gan béo, cho mỗi người một phần. Ninh Tiểu Thanh gọi món một cách thành thạo. Sau khi nói dứt lời, Ninh Tiểu Thanh ném thực đơn sang một bên rồi tỏ vẻ hào phóng. Mọi người muốn ăn gì thì cứ gọi, không cần phải khách sáo với tôi. Tiểu Thanh hào phóng quá, khí phách hết sức. Cũng chỉ có một mình Tiểu Thanh giỏi giang đến cỡ này thôi, có thể tùy tiện bao cả tầng trong nhà hàng Long Đằng. Muốn ăn cơm trong nhà hàng Long Đằng thì phải đặt trước đấy. Mọi người ngồi ở đây đều liên tục mở miệng tầng bốc. Ninh Tiểu Thanh tỏ ra rất hài lòng. Đây là hiệu quả mà cô ta muốn. Thân là người đứng đầu trong nhóm bạn bè cũ, tổ chức họp mặt bạn bè cũng chỉ để thỏa mãn lòng tham hư vinh và muốn chứng tỏ mình hơn người mà thôi. Vài chiếc xe đầy thức ăn bằng thạch anh đang được nữ phục vụ đẩy đến. Những món ăn tinh tế được bưng lên bàn. Ninh Tiểu Thành cầm ly rượu chân cao của mình lên hớp một ngụm vàng đỏ, rồi nhìn Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, không phải anh nói, đã đàm phán với Thành Trung Thiên Tinh xong rồi. Chuẩn bị mua lại một tòa nhà thương mại sao? Tôi cũng có một vài sản nghiệp trong Thành Trung Thiên Tinh. Kỳ quặc thật, tòa nhà mà anh mua nằm ở vị trí nào thế? Giá cả bao nhiêu? Lâm Ẩn nhìn Ninh Tiểu Thanh rồi nói. Đàn em của tôi đi mua, tôi cũng chẳng biết giá cả bao nhiêu. Ninh Tiểu Thanh không khỏi phì cười, rượu vang đỏ trong miệng bị ứa ra một ít. Anh đến để mua vui hả? Lâm Ẩn. Một cô gái cười mỉa. Còn nói là đàn em đi làm. Không biết giá cả nữa kìa đấy. Anh giỏi giang đến mức này kia à? Vụ làm ăn hơn 1 triệu mà cũng không hỏi đến, chỉ để cho đàn em đi giải quyết thôi à? Một người đàn ông khác cười lạnh, hoàn toàn không tin tưởng lời Lâm Ẩn nói. Bội phục, anh giả vờ cũng ra dáng lắm đấy. Suýt nữa tôi đã tin tưởng rồi. Lại có một người đàn ông khác nói với vẻ kỳ quặc. Lâm Ẩn lười không muốn giải thích, chỉ cầm ly rượu vang đỏ lên thưởng thức. Đúng là anh không biết tòa nhà Thành Trung Thiên Tinh đáng giá bao nhiêu, bởi vì vốn không cần phải để ý đến vấn đề này. Được rồi, Lâm Ẩn, những gì anh nói tôi đều tin hết. Ninh Tiểu Thành nói với vẻ bỡn cợt. Anh không biết giá cả là bao nhiêu, vậy mời anh nói cho tôi biết, anh mời công ty nào, người nào đi thương lượng với Thành Trung Thiên Tinh? Không biết, Lâm Ẩn hờ hững đáp lại cô ta. Lâm Ẩn chỉ cần đánh tiếng với Đường Hôi mà Đường Hôi sẽ không để cho Lâm Ẩn lo lắng về chuyện còn con như thế này. Không biết. Ninh Tiểu Thanh gần như bụng miệng bật cười lớn. Cô ta cảm thấy Lâm Ẩn nực cười quá đỗi. Làm gì có ai giả vờ giả vịt đến mức này, đã bị người khác vạch trần bộ mặt thật rồi mà còn dáng vờ vĩnh tiếp nữa. Được thôi, Lâm Ẩn, cứ coi như những gì anh nói là thật đi. Ninh Tiểu Thanh châm chọc. Vậy thì Lâm Ẩn, anh nói muốn giúp Kỳ Mạt mở tập đoàn đá quý ở thủ đô. Vậy thì anh đã đàm phán với xưởng sản xuất, nguồn hàng và kênh buôn bán xong chưa? Anh có biết phải cần tốn bao nhiêu tài nguyên mới có thể mở được tập đoàn đá quý ở thủ đô hay không? Rồi chuẩn bị khi nào khai trương? Nói đùa kiểu gì thế? Không biết phải hao tốn bao nhiêu tài nguyên thương mại, đầu tư bao nhiêu tiền của mới có thể mở nổi tập đoàn đá quý cỡ lớn ở thủ đô. Đừng nói là cái thằng vô dụng như Lâm Ẩn, đến người có Ninh Thị chống lưng cho như Ninh Tiểu Thư cô ta, mà muốn mở một tập đoàn đá quý hàng thật giá thật ở thủ đô cũng sẽ gặp khó khăn lớn. Lâm Ẩn nói, lúc khai trương, cô có thể đến tham quan. Còn tham quan nữa à? Ninh Tiểu Thanh cười mỉa. Được lắm, Kỳ Mạt, đợi đến ngày khai trương, anh phải mời tôi đấy. Chắc chắn tôi sẽ tặng một món quà lớn cho anh. Đúng rồi, hôm nay tôi có mời một ông lớn trong giới kinh doanh đến dự tiệc. Ông ta rất có sức ảnh hưởng ở khu Trung Thiên, thành Trung Thiên Tinh do ông ta đầu tư xây dựng đấy. Ninh Tiểu Thành nói. Ông lớn trong giới kinh doanh này tên là Đồ Sơn, Lâm Ẩn. Chắc anh phải nghe đến tên người này rồi chứ? Ninh Tiểu Thành nói bằng giọng bỡn cợt. Đồ Sơn, không biết. Lâm Ẩn đáp lại. Ninh Tiểu Thành nói. Không quen biết à? Vậy sao anh có thể đàm phán thành công mối làm ăn lớn thế này ở thành Trung Thiên Tinh? Lâm Ẩn hờ hững nói. Tôi muốn làm ăn ở khu Trung Thiên mà cần phải qua ý kiến của ông ta sao? Ghê thật nhỉ, đến tổng giám đốc Đồ mà cũng không xem ra gì. Ninh Tiểu Thanh cười lạnh. Họ Lâm, anh cứ tiếp tục giả vờ đi. Để tôi xem anh có thể giả vờ đến khi nào. Đợi lát nữa tổng giám đốc Đồ, Đồ Sơn sẽ đến đây. Tôi muốn xem anh lấp liếm thế nào. Ninh Tiểu Thanh tỏ vẻ khinh thường. Tôi sẽ nhờ tổng giám đốc Đồ hỏi thằng xem rốt cuộc anh đã mua tòa nhà nào của ông ta. Cái tên này giỏi chém gió thật, đúng là cái đồ bào hòa chích chòe, một tên vô dụng mà cứ thích coi mình là ông lớn. Ninh Tiểu Thanh tỏ vẻ đắc ý, hôm nay nhất định phải để Lâm Ẩn mất hết mặt mũi, lát nữa phải phá nát mặt vợ chồng Lâm Ẩn mới được. Lâm Ẩn thưởng thức một ngụm rượu, anh lắc lư ly rượu ở trong tay, không buồn đoái hoài đến Ninh Tiểu Thanh. Cốc cốc. Vào lúc này có người gõ cửa phòng ăn rồi bước vào. Một người đàn ông đầu trọc mặc vest tối màu, đeo mắt kính đen, dẫn theo hai gã bảo vệ bước vào trong phòng, trông có vẻ hết sức khí phách. Người đàn ông đầu trọc tháo kính râm xuống để lộ ra gương mặt rất mực uy nghiêm. Ông ta mỉm cười rồi cất chào. Hiếm khi có thấy cô Ninh đến nhà hàng Long Đằng. Tổng giám đốc Đồ nề mặt tôi quá. Ngồi xuống uống một ly đi. Ninh Tiểu Thành cầm ly rượu lên, mỉm cười đáp lại ông ta. Đây là tổng giám đốc Đồ, Đồ Sơn trong lời đồn đại à? Ông ta là người có thể hô mưa gọi gió ở khu Trung Thiên đấy. Chẳng thế ai sao, tổng giám đốc Đồ không những là ông lớn trong giới kinh doanh mà còn là ông trùm ở vùng xám nữa đấy. Từ lúc người đàn ông đầu trọc đeo kính râm ấy bước vào phòng, những người ngồi ở đây đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng, rõ ràng đã từng nghe đến danh tiếng hiển hách của người này. Đồ Sơn là một người có danh tiếng hiển hách trong khu Trung Thiên, chắc chắn được xem là người có địa vị cao trong giới kinh doanh và giới bất động sản, nắm giữ sản nghiệp rộng lớn là thành Trung Thiên Tinh, một cái cây hái ra tiền dồi dào bất tận trong tay. Nhất là Đồ Sơn không chỉ có địa vị trong giới kinh doanh và cũng là ông trùm có thể hô mưa gọi gió ở vùng giám, biệt danh là Kền Kền. Mọi người trong khu Trung Thiên đều biết Vu Tắc Thành, hoàng đế trong thế giới ngầm ở khu Trung Thiên, có bốn cốt cán đắc lực. Bọn họ chia nhau quản lý những địa bàn và sản nghiệp khổng lồ trên mọi lĩnh vực. Hồi Hùng Đường Hồi của nhà hàng Trung Thiên, Kền Kền Đồ Sơn của thành Trung Thiên Tinh. Kền Kền trước mắt bọn họ là tâm phúc của Vu Tắc Thành. Có thể nói là không có việc gì trong khu Trung Thiên mà Kền Kền không giải quyết nổi. Nếu những người thuộc giới trung lưu như bọn họ có thể móc nối chút quan hệ với Kền Kền, nhận được ít cơ hội, rất có thể địa vị của bọn họ sẽ được nâng cao. Thấy Ninh Tiểu Thành chủ động kính rượu mình, Đồ Sơn cũng kính ngược lại cô ta. Hai người đều tỏ ra hết sức khách giáo. Tiểu Thành oải quá, được một người có thể làm mưa làm gió như tổng giám đốc Đồ tự mình kính rượu. Chẳng phải thế hay sao, phải biết rằng tổng giám đốc Đồ là một người có địa vị cao ở khu Trung Thiên. Bình thường sao có thể gặp ông ta kia chứ? Những người ngồi ở đây đều nói với vẻ xu nịnh. Bọn họ đều rất hâm mộ Ninh Tiểu Thành. Bước chân ra ngoài sẽ gặp được những người có địa vị cao. Ninh Tiểu Thành tỏ vẻ đắc ý, cảm thấy rất hãnh diện. Cô ta ra ngoài uống rượu mà có thể gọi người có địa vị cao như Đồ Sơn đến uống cùng để khoe khoang mình quan hệ rộng đến mức nào. Các vị, đứng dậy kính rượu Tổng Giám Đốc Đồ đi. Mọi người đều làm việc ở khu Trung Thiên cả. Nếu như được Tổng Giám Đốc Đồ nói giúp thì sau này còn sợ gặp phải rắc rối gì không phải giải quyết nổi ở Trung Thiên sao? Ninh Tiểu Thư tỏ vẻ đắc ý. Vâng vâng, chúng tôi phải kính rượu Tổng Giám Đốc Đồ mới đúng. Tổng Giám Đốc Đồ, chúc ông kinh doanh có lộc. Nghe thấy thế, những người có mặt ở đây đều nâng ly rượu lên, gương mặt toát ra vẻ nịnh bợ. Gương mặt ai nấy cũng lộ ra vẻ xù nịnh, bọn họ đều muốn lấy lòng người có thể làm mưa làm gió trong khu Trung Thiên này. Lâm Ẩn, anh đang làm gì đó? Sao còn ngồi im ở đó? Tất thảy mọi người trong phòng tiệc đều đã đứng dậy, chỉ có mỗi một mình Trương Kỳ Mạt và Lâm Ẩn ngồi im thin thít ở đó, tự lò uống rượu mà thôi. Đến kính rượu mà cũng không biết à? Hay là cảm thấy địa vị của anh quá cao nên xem thường tổng giám đốc đồ? Ninh Tiểu Thành trách móc bằng giọng lạnh tanh, cô ta cảm thấy điệu bộ của Lâm Ẩn rất khó ưa. Đến người chủ bữa tiệc như cô ta mà còn đứng dậy kính rượu tổng giám đốc đồ. Không ngờ cái thằng Lâm Ẩn vô dụng này lại dám giả vờ giả vịt, ngồi im thin thít ở đấy. Kỳ Mạt, cậu không nói cái đồ vô dụng này hả? Không hề hiểu chút phép tắc nào cả. Ninh Tiểu Thành đành giọng lại, ra lệnh một cách uy nghiêm. Giọng điệu của cô ta làm cho Trương Kỳ Mạt cảm thấy khó chịu, nhưng cô không biết làm thế nào, chỉ nhìn sang Lâm Ẩn mà thôi. Sắc mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh như thường, anh nhìn Đồ Sơn, sắc mặt Đồ Sơn trắng bệch, trông có vẻ rất tệ hại. Đồ Sơn không ngờ rằng mình chỉ đến góp vui chào hỏi cô Ninh Tiểu Thanh của nhà họ Ninh thôi mà lại đụng mặt anh Ẩn. Lúc ấy Lâm Ẩn mới đến thủ đô lần đầu tiên, ông ta đã nhìn thấy võ công như thần của anh Ẩn trong sảnh tiếp khách của tòa nhà Tất Thành. Sau đó, ông ta cũng có mặt trong buổi tối tàn sát của nhà họ Văn, trông thấy dáng vẻ oai phong của Lâm Ẩn. Người trước mắt mình là Tề Ẩn, người một thân một mình tiêu diệt cả nhà họ Văn trong truyền thuyết ở thủ đô. Anh Ẩn là đại ca của đại ca, sao ông ta dám để cho anh Ẩn kính rượu mình được? Sự thay đổi nét mặt của Đồ Sơn đều lọt hết vào mắt của mọi người ngồi ở nơi này. Trong lòng bọn họ đều nghĩ rằng cái tên Lâm Ẩn vô dụng này đúng là đồ suối quẩy, khiến cho Tổng Giám Đốc Đồ không vui. Tổng Giám Đốc Đồ là một người rất mạnh mẽ ở vùng xám, tính tình nóng nảy, không phải dễ nói chuyện. Lần này nói không chừng ông ta sẽ phế Lâm Ẩn, để xem sau này cái đồ phế vật này còn dám giả vờ giả vịt nữa hay không. Vênh váo quá nhỉ, Tổng Giám Đốc Đồ đã đích thân đến đây, thế mà anh lại dám tỏ ra đặc biệt ngồi im thin thít ở đó à? Anh tưởng anh là ai? Có địa vị cao hơn Tổng Giám Đốc Đồ à? Vô dụng cũng đáng kiếp lắm. EQ thấp như vậy, nhìn thấy người có đẳng cấp cao như Tổng Giám Đốc Đồ mà còn tự mình uống rượu à? Loại người này hết đường cứu rồi, cứ nghĩ mình ghê gớm lắm, giả vờ giả vịt lạ lùng, trên thực tế chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Những người ngồi ở đây đều xoay theo chiều gió, dáng hết sức lấy lòng Tổng Giám Đốc Đồ. Kỳ Mạt, cậu mau mau kêu cái tên Lâm Ẩn vô dụng này đứng dậy kính rượu, xin lỗi Tổng Giám Đốc Đồ cho tử tế. Giọng nói của Ninh Tiểu Thanh lạnh tanh. Nếu như thật sự chọc giận Tổng Giám Đốc Đồ, thì cho dù mình có ra mặt cũng không bảo vệ được anh ta. Đến lúc đó, Lâm Ẩn có bị gì, thì đừng nói mình không niệm tình bạn cũ, không giúp đỡ cậu. Lúc nói chuyện, bây giờ Ninh Tiểu Thanh vẫn đang quan sát sắc mặt Đồ Sơn, nhưng thấy mặt ông ta càng lúc càng xa sầm. Cô ta thầm đợi xem Lâm Ẩn sẽ ứng phó với chiêu mượn dao giết người này như thế nào. Đồ Sơn vốn nổi tiếng ác ở vùng xám, ông ta còn không đánh Lâm Ẩn tàn phế hay sao? Trương Kỳ Mạt nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt lo lắng, nhưng cô lại không dám thay Lâm Ẩn quyết định. Lâm Ẩn hờ hững đáp. Ken Ken có dám uống rượu mà tôi kính hay không? Anh nói cái gì? Tổng Giám Đốc Đồ không dám uống rượu của anh kính à? Anh kiêu ngạo quá đáng rồi đấy nhỉ? Cũng không chịu nhìn xem đây là đâu mà ăn nói như vậy, ngang ngược thế hả? Trời ạ, Kỳ Mạt, không phải cậu cưới chúng một thằng ngốc rồi chứ? Sao trên đời này lại có thằng ngu ngốc đến mức này? Lâm Ẩn vừa mới nói dứt lời, những người có mặt ở đây đều tỏ ra hết sức hoảng sợ. Bọn họ đều nhìn Lâm Ẩn chăm chú như thể đang nhìn một thằng ngốc. Dám nói thẳng mặt ông trùm thế giới ngầm ở thủ đô rằng người khác không dám uống rượu mình kính sao? Anh ta xem thường ông trùm Đồ Sơn đến cỡ nào kia chứ? Phải biết rằng Đồ Sơn là một trong bốn lực sĩ mạnh nhất dưới trướng Vu Tắc Thành. Ông trùm ở thế giới ngầm khu Trung Thiên, không nhìn thấy đến cả Ninh Tiểu Thanh, cành vàng lá ngọc của nhà họ Ninh cũng phải cư xử lịch sự với ông ta sao? Chỉ cần Lâm Ẩn còn có một chút trí thông minh, cho dù không biết Đồ Sơn có địa vị cao đến mức nào. Nhưng nhìn thấy thái độ của Ninh Tiểu Thanh thì cũng phải biết đây là người mà anh ta không thể đắc tội nổi chứ. Đúng là làm màu mãi cũng ngu đi rồi. Những người có mặt ở đây đều nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt đố kỵ, căm ghét và xem thường. Loại người này kinh tởm quá, rõ ràng chỉ là một thằng con rể vô dụng thôi mà vẫn thích làm bộ làm tịch. Nếu anh ta chọc giận Đồ Sơn sẽ liên lụy đến bọn họ mất. Đồ Sơn nghe bọn họ ăn nói với anh Ẩn như vậy, sắc mặt ông ta xa sầm. Lâm Ẩn có mặt ở đây làm Đồ Sơn cảm thấy áp lực nặng nề về mặt tinh thần. Ông ta không dám nói tiếng nào cả. Tổng Giám Đốc Đồ, xin lỗi ông, không ngờ chúng tôi lại để thằng vô dụng ngu ngốc này len lỏi vào buổi tiệc, khiến ông thấy mất hứng. Tổng giám đốc Đồ, xin ông đừng giận, đừng tính toán với loại vô dụng này. Ông ra tay đánh nó thì chỉ hạ thấp giá trị của mình mà thôi. Tổng giám đốc Đồ, chỉ cần một câu nói của ông thôi, bây giờ tôi sẽ có thể giúp ông ra tay dạy cho tên Lâm Ẩn vô dụng này một bài học ngay. Những người có mặt ở đây đều nở nụ cười nịnh nọt, bọn họ đều cố gắng hết sức để lấy lòng Đồ Sơn. Tổng giám đốc Đồ, xin lỗi vì đã để ông gặp phải một thằng ngu dốt, không hiểu quy tắc ở nơi này. Nếu như ông muốn dạy dỗ Lâm Ẩn thì tôi sẽ không can thiệp, thậm chí còn ủng hộ ông nữa. Vì dường như đến vợ của Lâm Ẩn cũng không quan tâm đến đồ ngu ngốc này. Ninh Tiểu Thành cười lạnh. Cô ta nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt khinh thường, trong lòng thầm nghĩ rằng lần này xem Lâm Ẩn phải làm như thế nào đây. Giả vờ làm đồ ngu ngốc à? Thật sự nghĩ rằng ai cũng không làm gì được anh ta sao? Nhìn sắc mặt của Đồ Sơn thôi là biết, ít nhất tối nay ông ta sẽ chặt một chân của Lâm Ẩn. Mấy người im miệng hết cho tôi. Đồ Sơn nén giận đến nỗi gương mặt đỏ gay. Đột nhiên ông ta nổi cơn tam bành, chỉ thẳng vào mặt Ninh Tiểu Thanh và những người ngồi đây mà mắng mỏ. Giọng nói ấy khiến cho tất thảy mọi người kinh ngạc, cơ thể lạnh lẽo bởi vì bọn họ đã cảm nhận được sát khí hầm hầm từ ông ta. Đồ Sơn có biệt danh là Kền Kền. Đó là vì ông ta là một kẻ bước ra từ những cuộc giết chóc, gió tanh mưa máu, giết người không màng đến hậu quả ở vùng xám. Nếu chọc giận ông ta thì ai mà biết được sẽ có chuyện đáng sợ gì xảy ra. Tổng giám đốc Đồ, xin lỗi ông. Những người đứng dậy kính rượu đều cúi đầu xin lỗi, không dám nhìn Đồ Sơn, ai ai cũng sợ chết. Tổng giám đốc Đồ, xin lỗi ông, hôm nay tôi đón tiếp ông không chu toàn, tôi sẽ giải quyết hợp tình hợp lý để làm ông vừa lòng. Ninh Tiểu Thanh nói với ông ta, gương mặt trở nên nghiêm túc. Cô ta cũng hơi lo sợ Đồ Sơn đột nhiên nổi cơn tam bành. Phải biết rằng trung tâm thương mại Long Đằng nằm trong khu Trung Thiên, thuộc địa bàn của Đồ Sơn. Trong giới thượng lưu ở thủ đô, có ai mà không biết nhà họ Tề là một vùng trời ở khu Trung Thiên. Mà đại ca Vu Tắc Thành của Đồ Sơn là người đại diện phát ngôn duy nhất của nhà họ Tề ở thủ đô. Ở khu Trung Thiên, thế lực của nhà họ Ninh chưa chắc có thể đánh bại Vu Tắc Thành, đến cô ta cũng phải giữ vẻ tôn trọng. Xin lỗi tôi à? Các người có xin lỗi cũng vô ích thôi. Đồ Sơn lạnh giọng mà nói, Ninh Tiểu Thành, cô cũng không cần phải giải quyết chuyện gì với tôi. Cô phải làm sao cho sếp Lâm vừa lòng. Sếp Lâm, ý gì đây? Sắc mặt Ninh Tiểu Thành toát ra vẻ kinh ngạc, còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đồ Sơn nhìn về phía Lâm Ẩn rồi cúi đầu, nói với giọng cung kính. Sếp Lâm, anh muốn tôi xử lý cái đám không biết sống chết này là gì như thế nào? Có cần tôi cử người đến xử lý ngay bây giờ không ạ? Không. Chuyện gì? Chuyện gì thế này? Tổng giám đốc Đồ, sao ông lại tỏ ra tôn trọng thằng con rể vô dụng này như thế? Ninh Tiểu Thanh sợ hết hồn, cô ta nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt bất ngờ. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, kinh hãi đến trợn trừng mắt khi nghe thấy lời Đồ Sơn nói, việc ông ta làm. Không ngờ một người ở đẳng cấp như Đồ Sơn lại hạ thấp mình gọi Lâm Ẩn là sếp Lâm, còn hỏi ý kiến của sếp Lâm nữa kìa chứ. Lẽ nào tất cả những gì Lâm Ẩn thể hiện ra hồi lúc nãy đều không phải là giả vờ? Mà Lâm Ẩn thật sự có thực lực như thế này sao? Lâm Ẩn nhấp một ngụm rượu rồi hờ hững nói tiếp. Kền Kền, chỉ là một việc còn con thôi, mà điều người đến làm gì? Vâng thưa sếp Lâm, anh nói đúng lắm ạ. Đồ Sơn gật đầu liên tục như gà mổ thóc, trong lòng thầm thở phào một hơi. Ông ta thật sự sợ sếp Lâm sẽ nổi cơn thịnh nộ vì đám ngu ngốc này. Nếu là thế, một khi liên lụy đến mình thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Trông sếp Lâm có vẻ rất nho nhã và hiền lành, nhưng ông ta đã từng nhìn thấy sếp Lâm nổi cơn thịnh nộ. Vào đêm hôm ấy, một mình sếp Lâm hầm hầm sát khí xông vào trong địa bàn của nhà họ Văn ở thành Đế Dương. Phong thái hiền ngang lẫm liệt ấy như thể vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt ông ta. Phải biết rằng lúc sếp Lâm nổi cơn thịnh nộ, một gia tộc hùng mạnh như nhà họ Văn cũng đã biến mất ở chốn thủ đô chỉ trong vòng một đêm. Đám ngu ngốc các người, còn không biết đường xin lỗi sếp Lâm. Muốn chết hết đúng không? Đồ Sơn la mắng những người có mặt trong bữa tiệc này. Sếp Lâm rộng lượng không tính toán, đó là phúc của các người. Tôi là đàn em của sếp Lâm, không thể chấp nhận được việc các người tỏ ra hống hách như vậy trước mặt sếp Lâm. Sao? Sếp Lâm? Gương mặt những người ngồi ở đây đều toát ra vẻ kinh ngạc, bọn họ nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt tôn kính, như thể anh là thần thánh vậy. Đáng sợ quá! Không ngờ người chồng Lâm Ẩn của Trương Kỳ Mạt lại là đại ca của Đồ Sơn. Lạ lùng thế nhỉ? Một người có thực lực mạnh mẽ như anh mà sao lại sống khiêm tốn đến nhường này? Anh đúng là cao nhân lánh đời như trong truyền thuyết. Bây giờ, bọn họ đều cảm thấy hối hận muốn chết. Nhớ lại khi nãy mình còn châm chọc Lâm Ẩn, trong lòng sợ hãi vô cùng. Không ngờ bọn họ lại vô tình đắc tội với một người đáng sợ như vậy. Diệp Lâm, tôi xin lỗi anh. Chúng tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Diệp Lâm, xin anh đừng trách tội chúng tôi. Chúng tôi mắt mù nên mới dám công kích anh. Mau lên, mau kính rượu Diệp Lâm, còn đứng nghệt mặt ra đó làm gì? Lần này tất thảy mọi người trong bữa tiệc đều thay đổi thái độ. Ai nấy cũng tỏ ra sợ hãi, miễn cưỡng nặn ra nụ cười lấy lòng Lâm Ẩn. Bọn họ nâng ly kính rượu Lâm Ẩn để tỏ lòng xin lỗi. Còn Ninh Tiểu Thành vẫn sững sờ, trong lòng cảm thấy vô cùng lúng túng và khó xử. Cô ta nhìn Lâm Ẩn chăm chú với vẻ bất ngờ. Cô ta không ngờ rằng Lâm Ẩn lại có thế lực mạnh mẽ như thế ở thủ đô. Hình như còn cao hơn cả thế lực và địa vị của cô ta nữa. Ninh Tiểu Thành nghĩ mãi mà không ra. Chẳng phải là Lâm Ẩn chỉ là một thằng con rể vô dụng đến từ tỉnh Đông Hải sao? Rốt cuộc anh ta có lai lịch và địa vị như thế nào? Ninh Tiểu Thành, trước mặt Diệp Lâm mà cô nghĩ mình có địa vị cao lắm hay sao? Bảo cô kính rượu đền tội mà cô không nghe à? Đồ Sơn vừa nói vừa nhìn Ninh Tiểu Thành với ánh mắt lạnh lùng. Ninh Tiểu Thành tỏ ra lúng túng, cô ta cảm thấy vô cùng khó xử. Bây giờ tình thế đã nghịch chuyển, tất thảy mọi người đều quay sang kính rượu Lâm Ẩn, chỉ có một mình cô ta đứng nghiện mặt tại chỗ. Cô ta không biết mình nên làm thế nào mới phải. Có nói quá không đây, thằng chồng Lâm Ẩn vô dụng của Trương Kỳ Mạt lại có thể khiến cho Đồ Sơn nghe lời răm rắp. Thực lực của anh ta phải mạnh mẽ đến cỡ nào mới làm được điều đó. Tôi... Sắc mặt Ninh Tiểu Thành thoạt đỏ thoạt trắng, cô ta nhìn Lâm Ẩn ấm ức đến nỗi không nói nổi tiếng nào. Cô cái gì mà cô? Đổ Sơn gắt gỏng trách mắng. Cô cảm thấy tủi thân lắm à? Dám bắt nạt cô Lâm, còn dám kêu Diệp Lâm xin lỗi cô. Cô có tin tôi không cho cô bước ra khỏi nhà hàng Long Đằng hay không hả? Có lẽ lúc bình thường, Đổ Sơn sẽ không dám ăn nói ngang ngược như vậy với Ninh Tiểu Thành. Dù gì thế lực của ông ta vẫn thấp hơn bố của Ninh Tiểu Thành một chút. Nhưng bây giờ có mặt anh Ẩn ở đây, Ninh Tiểu Thành đã đắc tội anh Ẩn, thì cho dù bố của Ninh Tiểu Thành có ra mặt thì cũng chẳng có ích gì cả. Bọn họ không cùng một đẳng cấp. Ninh Tiểu Thành thà chết cũng không chịu xin lỗi Lâm Ẩn, cảm thấy làm thế sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của mình, rồi không cầm lòng nổi mà nhìn sang Trương Kỳ Mạt. Kỳ Mạt, mọi người đều là bạn bè chơi với nhau nhiều năm rồi. Lâm Ẩn chồng cô cứ xử quá quắt lắm rồi nhỉ? Chẳng qua tôi chỉ mắng anh ta có vài câu thôi, anh ta cứ bắt tôi phải xin lỗi là sao? Ninh Tiểu Thành nói với Trương Kỳ Mạt. Trương Kỳ Mạt do dự, vốn dĩ cô muốn nói giúp Ninh Tiểu Thành vài câu, nhưng rồi cô lại nghĩ về việc Ninh Tiểu Thành luôn làm khó làm dễ Lâm Ẩn, cuối cùng cũng không nhiều lời. Quá quắt! Lâm Ẩn lắc đầu. Ninh Tiểu Thành mở miệng ngậm miệng, đều là tiếng mắng chửi vô dụng. Đồ Sơn kêu Ninh Tiểu Thành xin lỗi mình cũng chỉ là học theo cách cô ta ép mình phải xin lỗi cô ta ban nãy mà thôi. Ninh Tiểu Thành làm vậy thì được, nhưng người khác bắt cô ta xin lỗi thì là quá quát ư? Không phải cô muốn hỏi tôi xem ai đã giúp tôi mua tòa nhà thương mại ở khu Trung Thiên Tinh? Lâm Ẩn nói năng tử tốn. Bây giờ tôi có thể nói cho cô biết, người đó chính là Kiền Kiền. Nghe thấy anh nói như vậy, Ninh Tiểu Thành ngượng chín mặt, chỉ mong sao có thể khoét lỗ trên mặt đất mà chui xuống. Bản nãy cô ta cứ bám víu vào chuyện này, nói rằng Lâm Ẩn đang chém gió, muốn Đồ Sơn chất vấn Lâm Ẩn. Cuối cùng không ngờ rằng người giúp Lâm Ẩn làm việc lại là Đồ Sơn. Lần này cô ta đã bị mất mặt với nhóm bạn của mình rồi. Gương mặt của những người có mặt ở đây đều đỏ bừng, vầng trán mướt mồ hôi. Hóa ra Lâm Ẩn không hề nói dối một câu nào, chỉ có điều mắt nhìn người của bọn họ quá kém cỏi. Diệp Lâm, hạng con sâu cái kiến như Ninh Tiểu Thành không đáng để cho anh tự mình ra tay đâu. Tôi thấy Ninh Tiểu Thành vẫn còn không chịu phục. Hay là anh giao chuyện này lại cho tôi đi, chắc chắn tôi sẽ xử lý thỏa đáng. Đồ Sơn nói một cách cung kính. Lâm Ẩn không tỏ thái độ gì, anh chỉ nhấp một ngụm trà. Nghe Đồ Sơn nói như thế, vầng trán của Ninh Tiểu Thành túa mồ hôi. Đồ Sơn thật sự muốn xử lý cô ta rồi. Nếu để cho ông trùm của vùng xám ra tay thì có thể cô ta sẽ còn mất mặt hơn nữa. Tổng giám đốc Đồ, hôm nay ông cứ phải làm cho tôi bị mất mặt, không quan tâm gì đến địa vị của bố tôi à? Ninh Tiểu Thanh vẫn cứ cứng miệng lôi bố của mình ra. Thế này đi, cô gọi điện thoại kêu bố mình lên đây. Tôi cũng cảm thấy cô không có tư cách nói chuyện với sếp Lâm. Giọng Đồ Sơn lạnh tanh. Vậy thì tôi sẽ gọi điện thoại cho bố của mình ngay. Ninh Tiểu Thanh nổi giận, không ngờ Đồ Sơn lại dám xem thường bố của cô ta. Những người ngồi ở đây đều tỏ ra kinh ngạc, không ngờ mọi chuyện lại tiến triển đến nước này. Không ngờ Lâm Ẩn, người bị bọn họ chế giễu là người chồng vô dụng của Trương Kỳ Mạt, lại ghê gớm đến mức có thể ép Ninh Tiểu Thanh gọi bố đến để giữ thể diện cho mình. Hơn nữa, theo tình hình bây giờ, cho dù bố của Ninh Tiểu Thanh có đến thì chưa chắc Đồ Sơn chịu nể mặt ông ta. Thật sự không thể hiểu nổi, Lâm Ẩn có tài cán thế nào mà có thể khiến cho Đồ Sơn trở mặt với Ninh Tiểu Thanh mà một lòng một dạ bảo vệ anh cơ chứ. Có điều bọn họ không dám nói năng gì. Ván cờ giữa hai người bọn họ giống hệt như cuộc đấu tranh giữa các vị thần. Những người có địa vị thấp như bọn họ đều không dám nói linh tinh. Những người có mặt ở đây đều biết Ninh Tông Huyền, bố của Ninh Tiểu Thành, là người nắm quyền trong Ninh Thị ở thủ đô. Địa vị của ông ta trong nhà họ Ninh khá cao. Đồ Sơn, đợi bố tôi đến đây, tôi muốn xem ông sẽ ăn nói với ông ấy như thế nào. Ninh Tiểu Thanh đanh giọng lại, giở thói tiểu thư của mình ra. Không ngờ Đồ Sơn lại bắt cô ta xin lỗi Lâm Ẩn, cô ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Đồ Sơn, tôi tôn trọng ông, nhưng ông phải hiểu một điều, tôi là người họ Ninh, ở ngoài xã hội tôi sẽ đại diện cho mặt mũi của nhà họ Ninh. Bắt tôi cúi đầu xin lỗi có nghĩa là đã vả mặt nhà họ Ninh. Ninh Tiểu Thanh lên tiếng cảnh cáo. Nhà họ Ninh có địa vị cao lắm sao? Lâm Ẩn hờ hững nói với cô ta. Anh... Ninh Tiểu Thanh tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng Lâm Ẩn lại không xem nhà họ Ninh ra gì. Lâm Ẩn, tôi thừa nhận rằng anh cũng quen biết vài người ở thủ đô, không phải là hạng vô dụng như tôi đã nói. Ninh Tiểu Thanh nói năng tử tốn. Nhưng mà anh tự cao tự đại lắm rồi, chắc hẳn anh không biết nhà họ Ninh có thực lực như thế nào đâu nhỉ. Ninh Tiểu Thanh thầm cười lạnh trong lòng, trước kia cô ta còn suy đoán xem có phải Lâm Ẩn xuất thân rất cao hay không. Nhưng câu nói của Lâm Ẩn đã biến anh ta trở lại nguyên hình, bộc lộ ra bản chất vô tri của anh ta. Người sống trong thủ đô phải ngốc nghếch thế nào mới có thể ăn nói ngu si đến như thế? Còn hỏi nhà họ Ninh có địa vị cao lắm sao? Nhà họ Ninh là một trong năm gia tộc quyền quý bậc nhất Long Quốc. Vì lời anh đã nói với tôi bà nãy, hôm nay chuyện này sẽ không thể cho qua dễ dàng được đâu. Ninh Tiểu Thành đành giọng lại, cô ta lập tức rút điện thoại ra gọi một cuộc. Đồ Sơn khẽ nhíu mày, ông ta quay sang nhìn Lâm Ẩn. Lần này ông ta không dám tùy tiện quyết định. Lâm Ẩn hờ hững nói, để cô ta gọi người nhà họ Ninh đến đây đi. Đồ Sơn đến trước mặt Lâm Ẩn, ông ta hạ giọng nói chuyện với sếp Lâm. Sếp Lâm, bố của Ninh Tiểu Thành là Ninh Tông Huyền, cũng có đôi chút thực lực ở thủ đô. Hay là để tôi gọi điện cho Vu đại ca, nhờ hắn gọi người đến đây. Không cần đâu, Lâm Ẩn hờ hững nói. Anh dặn Vu Tắc Thành tập trung xử lý chuyện của Quý Trọng Sơn. Chuyện nhỏ nhặt như thế này không cần kêu Vu Tắc Thành dẫn người đến đây. Vâng, Đồ Sơn gật đầu, gương mặt ông ta rất đỗi cùng kính. Đồ Sơn cũng không dám đưa ra quyết định thay cho Lâm Ẩn. Chỉ có điều trong lòng ông ta rất ngạc nhiên, lẽ nào sếp Lâm còn có thế lực khác ở thủ đô hay sao? Phải biết rằng, chỉ một mình Đồ Sơn, chỉ không thể nào khống chế Ninh Tông Huyền, bố của Ninh Tiểu Thành được. Đợi đó đi, Lâm Ẩn, anh đừng nghĩ rằng mình quen biết Đồ Sơn, thì có thể đứng ngang hàng với tôi. Nếu phải đọ thực lực, thì anh còn kém tôi xa. Ninh Tiểu Thành nói với vẻ kiêu ngạo, cô ta đặt điện thoại xuống, nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt lạnh lùng. Kỳ Mạt, cậu cũng đừng lo lắng quá, tớ nể mặt cậu nên sẽ không làm khó Lâm Ẩn quá đâu. Chỉ bắt anh ta phải xin lỗi đền tội với tớ, thừa nhận anh ta là một kẻ vô dụng mà thôi. Ninh Tiểu Thanh nhìn Trương Kỳ Mạt, gương mặt cô ta toát ra vẻ đắc ý. Sắc mặt Trương Kỳ Mạt khá khó coi, cô không ngờ sau khi Lâm Ẩn đến đây, tình hình lại trở nên tệ đến như vậy. Đã từng là bạn học với nhau, vậy mà bây giờ Ninh Tiểu Thanh hùng hổ quá, tính hào thắng quá mạnh. Đây là điều mà Trương Kỳ Mạt hoàn toàn không lường trước được. Trong ấn tượng của cô, tùy lúc học đại học, Ninh Tiểu Thanh đã tỏ vẻ kiêu căng, thế nhưng không đến mức đáng sợ như này.